Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Tiểu Lâm vui vẻ đồng ý. Công ty tôi cách tập đoàn Đàm Thị không xa, tôi sẽ nhờ người giao ngay. Nửa giờ sau, chiếc áo khoác được gửi đến văn phòng của Đàm Từ. Vì Đàm Từ không có mặt, trợ lý Nghiêm Minh mang món đồ vào phòng nghỉ cho Vu Âm. Thấy Vu Âm nhận chiếc áo với vẻ mặt nghiêm túc, Nghiêm Minh tò mò hỏi. Đại sư, chỉ với một chiếc áo mà có thể tìm được người sao? Vu Âm vừa kiểm tra chiếc áo, vừa trả lời thản nhiên. Nếu có ngày sinh và giờ sinh chính xác thì tốt nhất. Nhưng nếu không có, tôi vẫn có thể dùng thuật tìm tung tích. Nói rồi, cô bắt đầu xé nhỏ chiếc áo khoác thành từng mảnh vải. Trong nháy mắt, những mảnh vải ấy hóa thành hàng ngàn con bướm nhỏ, mỏng manh nhưng rực rỡ. Vu Âm mở cửa sổ, thổi nhẹ một hơi, những con bướm lập tức dang rộng đôi cánh, bay ra ngoài và biến mất dần khỏi tầm mắt. Thuật này dựa vào hơi thở còn sót lại trên quần áo để tìm người. Vu Âm giải thích ngắn gọn, Nghiêm Minh sững sờ, không giấu được sự thán phục, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Vu Âm đã chuẩn bị đeo ba lô, ánh mắt đầy vẻ gấp gáp. Đồng nghiệp của cô ấy là người đoàn mệnh, chỉ còn sống được 2 ngày nữa. Tôi phải nhanh chóng tìm ra manh mối. Cô vừa nói vừa quay người ra cửa, nhưng trước khi đi, không quên dặn. Nói với Đàm Từ giúp tôi, tối nay tôi có thể sẽ về trễ. Bảo anh ấy giữ phần gà nướng lại cho tôi nhé. Nghiêm Minh vội chạy theo, hỏi. Đại sư, rốt cuộc đại sư đi đâu? Ít nhất cũng nói cho tôi địa điểm để tôi báo cáo lại với Đàm Tổng. Vu Âm cười, ra hiệu. Ok, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Chạy qua những con phố nhộn nhịp của thành phố S. Bùa tìm người đã dừng lại tại một vị trí cố định. Cô men theo những dấu hiệu của nó, đi đến một khu rừng nhỏ vắng vẻ. Tại đây, Vu Âm thực hiện một nghi thức thần bí. Một ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy cô. Trong chớp mắt, Vu Âm biến mất khỏi khu rừng và xuất hiện trước một tấm bia đá cũ kỹ, phủ rêu xanh. Cái bùa tìm người dừng lại ở đây, hoặc chính xác hơn, nó bị chặn lại. Vu Âm nhìn chằm chằm vào tấm bia đá trước mặt, trên đó khắc 3 chữ. Thôn Tam Qua, đây là tên của một thôn. Cô mở điện thoại và gửi vị trí cho Nghiêm Minh. Vị trí hiển thị là tỉnh G, thành phố T. Thôn Tam Qua nằm trong một ngôi làng hẻo lánh thuộc một huyện của thành phố T. Ngay lập tức, Nghiêm Minh phản hồi bằng một biểu tượng mặt cười có phần giật mình. Sau đó, anh gọi video cho Vu Âm. Vu Âm nhận cuộc gọi và nhìn thấy trên màn hình, Nghiêm Minh đang trợn tròn mắt. Vu đại sư, Nghiêm Minh thốt lên. Đại sư đến tận tỉnh G luôn à, tốc độ của đại sư còn nhanh hơn cả tên lửa nữa. Vu Âm cười khẽ, không vội trả lời. Sau khi bình tĩnh lại, Nghiêm Minh mới nhớ ra điều quan trọng và tiếp tục. Vu đại sư, huyện này là một khu vực đặc biệt, rất phức tạp. Nghe nói tình trạng mua bán phụ nữ ở đây rất nghiêm trọng. Đại sư đến đó phải cẩn thận và nhớ giữ liên lạc thường xuyên. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi điện cho tôi hoặc Đàm Tổng ngay lập tức. Vu Âm gật đầu đồng ý rồi cúp máy. Cô lập tức gọi điện cho Tiểu Lâm để hỏi thêm thông tin về bạn trai của cô ấy và những điều liên quan. Tuy nhiên, Tiểu Lâm không có ảnh của Lý Tư. Cô chỉ biết bạn trai của cô ấy tên là Qua Tào Nguyên. Cất điện thoại, Vu Âm không vội vào làng mà quyết định dạo quanh một vòng. Khi đến gần thôn Tam Qua, cô cảm nhận được một điều kỳ lạ. Mặc dù trời nắng đẹp, nhưng càng lại gần thôn, cô càng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô lùi lại hơn 10 mét, cảm giác lạnh lẽo đó lại biến mất. Điều này khiến cô cảm thấy bất an. Vu Âm tìm một nơi cao để quan sát ngôi làng, nhưng đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói từ xa. Vội vàng, cô tìm chỗ ẩn nấp trong một bụi cây lớn để quan sát. Cô chăm chú lắng nghe và không khỏi ngạc nhiên khi nhận thấy một điều rất lạ ngay giữa thời đại này. Vẫn có nơi người ta sử dụng xe bò để vận chuyển đồ đạc. Cô thấy 2 người đàn ông trung niên đang kéo một chiếc xe bò chở đầy đồ đạc, tất cả được bọc kín trong những tấm vải đen. Một trong 2 người đàn ông, mặc áo lông màu xanh, lên tiếng. Đại lực, 3 tháng nữa nhà các ngươi phải dâng tế cho Sơn Thần rồi đấy. Nhà các anh không có con gái, làm sao bây giờ? Người đàn ông tên Đại Lực thở dài, vẻ mặt lo lắng. Tôi cũng không biết nữa. Sơn Thần sao lại đột ngột thay đổi quy định như vậy chứ? Từ 6 tháng một lần giờ thành 3 tháng một lần. Nhà tôi lại không có con gái, làm sao bây giờ? chỉ có thể vay tiền của họ hàng để mua một cô gái làm vật tế thôi. Anh ta đưa tay ra hiệu, nhấn mạnh thêm. Hôm qua tôi hỏi trùng ca, hắn nói giờ giá một cô gái ngốc cũng phải 6 vạn rồi. Tôi sắp xê, hát, ế, tê vì lo lắng đây. Mua một cô gái làm vật tế tốn 6 vạn, 2 năm nữa khi con trai tôi lấy vợ, nhà tôi lấy đâu ra tiền. Họ hàng ai cũng không muốn cho tôi vay nữa. Người đàn ông còn lại, nghe vậy thì gật đầu đồng tình. Trước đây tôi còn nghĩ việc đọc sách chẳng có ích gì, nhưng giờ nhìn thằng Tào Nguyên kia, đọc sách cũng có ích đấy chứ. Thi đậu đại học, rồi vào thành phố lớn làm việc. Ở thành phố lớn, con gái dễ lừa lắm. Anh xem, chẳng phải một xu cũng không bỏ ra mà lừa được một cô gái về làm lễ vật sao? Nghe nói ở thành phố lớn, con gái kết hôn chẳng cần sính lễ đâu. Cách chương.